Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Tế Luyện Thiên Kính. Bạch Mạch Lưu tưởng tượng, tại khắc họa huyết mạch khế ước thời điểm, khổ hải vận chuyển, trong bể khổ cái kia tia nhược thủy khí tức càng là xen lẫn đến nguyên lực bên trong, khiến cho Bạch Mạch khắc họa huyết mạch khế ước, đều là tản ra cực kỳ dày đặc nhược thủy khí tức. Giống như Bạch Mạch bản thân chính là một cái nhược thủy nguyên linh. Ma Tranh gặp nhược thủy khí tức vừa ra, liền lộ ra mừng rỡ chi tình. Vốn là đối với Bạch Mạch sợ hãi, nhưng lại gặp hắn thái độ hữu hảo. Cho nên mặc dù là chủ phó khế ước, vẫn còn không đợi Bạch Mạch huyết mạch khế ước còn không có khắc họa xong, liền không chút do dự liền duỗi ra nhỏ chảo, huy vũ liên tục, ngưng tụ thành một giọt máu dung nhập cái này huyết mạch khế ước bên trong. Bạch Mạch vui mừng quá đỗi, đem cái này huyết mạch khế ước há miệng liền nuốt vào, lại vận chuyển pháp quyết, liền hiện mình đã cùng cái kia Ma Tranh thành lập cực kỳ kiên cố liên hệ. Giống như chính mình chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể đem hắn diệt xiết đồng dạng. Không khỏi trong lòng đại hỉ. Hơn nữa mình cùng cái này Ma Tranh còn có thể tiến hành thần thức liên hệ. Có thể thông qua thần thức khống chế Ma Tranh, cũng giải khai nó ý đồ. Cái kia Ma Tranh tội nghiệp nhìn qua hắn, quét qua vừa rồi hung ác bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra là một đầu uy lực tuyệt đỉnh thượng cổ dị thú. Bạch Mạch cười một tiếng, dĩ nhiên đúng tại ngực, lại lấy ra một chút nhược thủy nhường hắn nuốt xuống. Bởi vì là chính mình linh thú, cho nên liền không sợ hắn hiểu rõ hoang nguyệt bí mật, trực tiếp đem hắn thu nhập hoang nguyệt bên trong, thi triển pháp thuật, liền lại hướng về lai lịch chạy đi. Bạch Mạch theo Ma Tranh thần thức câu thông bên trong hiểu được, cái này hỏa diễm thảo cũng là hắn ưa thích một loại đồ ăn. Hơn nữa tại cái này hỏa diễm thảo phía dưới còn có một đầu hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch. Cái này hỏa nguyên tinh thạch nhưng là hỏa diễm thảo sinh trưởng năng lượng. Bạch Mạch tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Bởi vì càng là phi đuổi trở về, Bạch Mạch âm thầm đạo, thật là khát lại linh thủy. Đói có tiên đan a. Xem ra, ta vừa lúc ở tướng này hắn tế luyện tốt. Đợi chút nữa tương lai đại chiến thời điểm chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, liền nghiên cứu mở cái động phủ luyện chế. Có thể nhưng lại cảm thấy tại cái này thành lập động phủ lại là cực kỳ không an toàn. Cái này ác ma đảo bất luận cái gì không gian đều có cường đại thần thức quấy nhiễu. Không nói được lúc nào liền sẽ xuất hiện một loại cường đại tồn tại tới. Bởi vì lại liên tục âm thầm lắc đầu. Nào biết hắn tâm tư lần này suy nghĩ một chút. Cái kia mới vừa thu nhập hoang nguyệt bên trong Ma Tranh lại vang động truyền ra. Bạch Mạch nhíu mày. Làm sao? Đem hắn một thanh từ đó cầm ra. Chỉ thấy được cái này Ma Tranh. Không biết là tu loại nào khác thú thần thông. Toàn thân bức tranh xích hồng lông bờm chuẩn bị dựng thẳng lên. Hai cái móng vuốt hướng về trong cốc này không gian. Ra sức vồ một cái. Chỉ nghe một thanh tạch tạch tạch giòn vang, một đạo cự đại vết nứt không gian tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Cái này vết nứt không gian vừa ra, tức khắc liền có từng đạo gió lốc tại cái này trong cái khe không gian phun trào. Ma Tranh há miệng nhỏ, trên đầu độc giác càng là chấn động không ngớt. Một đạo hỏa hạt châu màu đỏ phun ra, cái này hạt châu vừa ra khỏi miệng liền phi nhập bên trong không gian, đem cơn lốc kia ngăn chặn. Cũng nhanh chóng phồng lớn đến hơn 10 trượng lớn nhỏ. Làm xong những cái này, Ma Tranh báo mặt có chút bạch, khóe mắt cũng có một tia tơ máu. Cũng thần thức câu thông Bạch Mạch, ra hiệu, đây là nó lợi dụng không gian thần thông kết hợp thể bên trong hỏa nguyên châu. Mở chỗ tu luyện, lấy phía trước nó vì tránh né cái khác dị thú hình ảnh. Liền dùng đồng dạng phương pháp tu luyện, không có bất luận cái gì lực lượng có thể hiện. Đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch không phải rất dài, cũng bất quá chỉ là hơn 10 dặm bộ dáng, nhưng là hỏa nguyên tức giận vô cùng vì nồng đậm. Bạch Mạch thi triển thần thông, đem cái kia khoáng mạch từng khối rút sắp xuất hiện đến tại hoang nguyệt bên trong, phân chia ra đến một khối mới không gian, đem hắn cất đi vào. Nguyên lai còn có loại này thần thông. Đáng tiếc chính mình không hiểu. Bằng không liền tại chỗ Diệu Dương Tông, Khô Lâu môn loại tông môn cửa ra vào tu luyện chẳng phải là cũng thần không biết quỷ không hay. Vậy còn cần phải ngàn dặm bôn ba. Tế luyện đẳng cấp cao cấp pháp bảo cũng không có chuyện gì sao. Bên này mới say mê biết. Cái kia nhỏ dị thú vậy mà làm ra tu tu bộ dáng. Biểu thị quá xem thường nó ý tứ. Gọi Bạch Mạch 10 phần xấu hổ. Cái kia có phải hay không là ngươi có thể xé mở cái này Bắc Minh phong ấn. Đem ta mang ra ngoại giới. Bạch Mạch bỗng nhiên lại liên nghĩ đến phá giới. Nào biết, Ma Tranh đạt được Bạch Mạch giờ phút này hỏi thăm. Vậy mà thoáng cái biểu hiện được cực kỳ xa sút tinh thần. Lùi bước, cho thấy rất khó thăng nhiệm bộ dáng. Bạch Mạch cười một tiếng. Lấy tay nhẹ nhàng khắp nơi Ma Tranh trên đầu vuốt ve nửa ngày. Nhưng sau liền tại mới mở đục cái này không gian động phủ bên trong. Tiếp tục. Ôn dưỡng, tế luyện bất diệt thiên kính đế tử đạo binh, chia làm thiên giai, địa giai, huyền giai cùng hoàng giai bốn loại, mà cái này đạo binh bất diệt thiên kính chính là địa giai pháp bảo. Xa so với Bạc Mộ còn muốn lợi hại hơn một cái cấp độ. Tại lần lượt tế luyện cái này pháp bảo thời điểm, cái này pháp bảo giống như chính tại thi triển đoạt xá phương pháp đồng dạng. Cách hóa phàm đỉnh muốn cưỡng ép phá hủy Bạch Mạch thức hải. Cho nên mỗi lần đều không có hoàn toàn thành công. Đây là một lần cuối cùng. Vì có thể đủ đem cái này pháp bảo phát huy được tác dụng. Nhất định phải đem hắn tế luyện hoàn toàn. Bạch Mạch thức hải oanh minh. Toàn thân lạnh buốt như tuyết. Giống như toàn bộ thức hải đều bị kiếm quang chướng đầy. Cái kia đạo nghịch thế vô cùng kiếm quang bẻ gãy nghiền nát chảm phá thức hải. Hướng cái kia lục sắc hồn phách càng là một quyền tới. Ngay vào lúc này, cái kia bất diệt thiên kính mang theo lên gió lốc, giống như có lẽ đã khó có thể tiếp nhận cái này quy tắc chi lực xé rách. Liền muốn bơm diệt đồng dạng, nếu như không là tại vết nứt không gian bên trong, sợ không phải sẽ lập tức phá tan cửu tiêu. Bất diệt thiên kính tại tu la chân hỏa đốt cháy hóa phàm trong đỉnh chìm nổi. Nhấp nháy ánh sáng, từng đạo gió lốc loáng thoáng tại mũi nhọn bên trên tránh huyễn. Toàn bộ hỏa cầu không gian giống như nhận vô hạn đè ép. Bạch Mạch cảm giác chính mình thân thể chính tại trải qua thụ lấy cái kia thiên kính bên trong ẩn. Chứa cụ phong chi linh dung truyền. Cái này ác ma đảo bên trên sát khí vậy mà đều thành nó vô biên chất dinh dưỡng. Chỉ có thể không ngừng phụ trợ hắn lớn mạnh. Nhưng lại căn bản vô phương tế luyện thành công. Mà mình thì tựa hồ là bị một ngọn núi trợ giúp đồng dạng. Lực lượng này quá cự đại. Vì sao lại như vậy? Cái kia hóa phàm đỉnh xung quanh cụ phong lực lại tăng. Phảng phất là muốn đem chính mình cái này một chùm không gian nghiền nát. Bạch Mạch tức khắc sắc mặt thảm bạch. Hắn giờ phút này thậm chí đều không thể lấy ra cái gì phòng ngự pháp bảo. Chỉ có thể mặc cho bất diệt thiên kính thúc đẩy. Hắn thậm chí chứng kiến tại trong gương. Cái kia một cụ kinh khủng hơn phong chính tại huyễn hóa hình trạng hiện ra. Hướng chính mình bay tới. Bỗng nhiên hắn tâm tư bách truyền. Có phỏng, chẳng lẽ cái này bất diệt thiên kính chân chính nguyên linh đã vẫn diệt. Mà là phải đem chính mình biến thành nguyên linh. Nghĩ vậy, Bạch Mạch trong lòng sát ý dâng lên. Đôi mắt ẩn chứa sát cơ có thể đủ phá hủy cái này ác ma đảo. Diễn tinh giới Lệ Thiên Tông. Huyền y thanh niên, cũng là Lệ Thiên Tông thiếu chủ người không nói gì song mi kiếm dựng thẳng. Đôi mắt khép mở, ánh mắt như băng, liền muốn mở ra phá phong đại chiến. Cái này chẳng những là Bắc Minh cổ tinh vài vạn năm đến lớn nhất biến số. Càng là Bắc Minh cổ tinh lần nữa tẩy bài. Tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng là lần này tham gia đều là không có bên trên thần thông giả. Nếu như toàn tộc đều là đi. Sợ là tử thương không có thừa, cho nên thế tất yếu tập kết tinh anh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.